Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, thức ăn chay, ra mặt lòng, dần dần già đi nhà sư cũng không có che giấu chính mình ý tứ. Từ đá vụn tiểu lộ một bên, đi thẳng đến Tần Nhiên trước mặt, mới dừng bước, đối phương giơ lên đầu, dùng đục ngầu song mắt thấy Tần Nhiên, sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tania cùng Kana. Đại sư, bán yêu thu liễm trên mặt kiêu ngạo, rất cung kính hành lễ lấy. Tania cũng không ngoại lệ, thậm chí, so bán yêu lễ nghi còn muốn tiêu chuẩn. Bất quá, lão tăng lại là hướng bên cạnh lóe lên, tránh qua, tránh né Tania hành lễ. Thần linh, không nên hướng phàm nhân hành lễ. Dù cho trong lòng còn có cảm kích, lão tăng âm thanh chậm chạp chi cực nói. Nhưng mẹ nói cho ta biết. Đối với trợ giúp qua ta người, nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, không quên lễ nghi. Tania rất nghiêm túc nói, người mẹ, lão tăng vừa mở miệng, liền nói không được nữa, bởi vì, Tania thừa dịp lão tăng mở miệng thời điểm, trực tiếp thi lễ một cái, cùng người mẹ bướng bỉnh, lão tăng cười khổ một tiếng, mà Tania thì hướng lão tăng le lưỡi một cái đầu, liền dùng một loại mừng rỡ miệng ăn khớp. Hướng về lão tăng giới thiệu Tần Nhiên, đại sư, vị này là 2567, là bạn tốt của ta. Tania đưa cho Tần Nhiên một cái định vị, Tần Nhiên cau mày, cũng không có phản bác, Tania thiện ý khiến Tần Nhiên vô pháp phản bác, tuy nhiên trên thực tế, hai người thời gian chung đụng thêm bắt đầu cũng bất quá là lác đác không có mấy. Thật cao hứng, lần nữa nhìn thấy ngươi, lão tăng cười lên. Trên mặt nếp may từng tầng chồng lên, làm cho đối phương nhìn lên đến càng phát già nua, thế nhưng càng phát hiền lành, không có cáo chi, liền mạo muội tiến vào. Thất lễ, Tần Nhiên khẽ khom người, lấy đò áy náy, dạng này áy náy cũng không phải là hư ngụy, nếu không là tình cảnh lúc trước quá mức kinh người lời nói. Tần Nhiên nhất định sẽ dựa theo bình thường lễ nghi mà đến. Dù sao. La sinh chùa không là địch nhân, mà ở không là địch nhân điều kiện tiên quyết, song phương nói chuyện với nhau là cực kỳ nhẹ nhõm ân ý khi vài câu hàn huyên qua đi. Lão tăng trực tiếp hướng Tần Nhiên phát ra mời, ta chỗ này chuẩn bị bữa sáng, 2567 không ngại, một đứng lên đi, đương nhiên, chỉ là đơn giản thức ăn chay, lão tăng nói. Thức ăn chay, được rồi, Tần Nhiên sững sờ về sau. Liền điểm đầu đáp ứng, La Sinh chùa bữa sáng là ở một bên thiên điện tiến hành. Cùng một chỗ bữa sáng nhân số cũng chỉ có Tần Nhiên. Lão Tăng, Tania cùng Kana, nó bên trong, Kana gánh chịu phục vụ sinh nhiệm vụ. Tania nguyên bản cũng muốn phải giúp một tay, nhưng lại bị Lão Tăng ngăn trở. Nhưng Tania cũng không phải một cái nghe lời nữ hài, mặt ngoài đáp ứng, lại rất nhanh liền trộm chạy ra ngoài. Cùng tình hình vừa nãy quả thực là giống như đúc, ngồi ở bàn con sau lão tăng cười khổ lắc lắc đầu. Người tựa hồ rất rõ ràng Tania biến hóa Tần Nhiên hỏi. Tần Nhiên không phải người mù, từ vừa mới lão tăng xuất hiện, đến cùng Tania đối thoại. Hắn không chỉ có thể khẳng định lão tăng cùng Tania quan hệ không phải bình thường, mà lại, đối với Tania biến hóa càng là rõ ràng trong lòng, lớn tuổi, kinh lịch nhiều chuyện, một số thường nhân xem ra kỳ quái không thôi sự tình. Liền trở nên không kỳ quái, huống chi còn là có liên quan ngươi cùng, lớn triều, miện hạ sự. Tình, mà ở trong đó là Viêm Thành, lớn triều, miện hạ Viêm Thành, lão tăng ngồi ngay ngắn. Tại chỗ đó, cười đáp trả, người cùng, lớn triều, là Tần Nhiên hai mắt nhìn chăm chú lão tăng. Tuy nhiên lão tăng cũng không có nói xuất cái gì thực chất nội dung. Nhưng là câu nói sau cùng giấu giếm tin tức lại là rõ ràng. Cùng 2567 người cùng loại đi, lão tăng đưa cho dạng này đáp án. Sau đó, không có chờ Tần Nhiên mở miệng lần nữa, lão tăng liền tiếp tục nói ra. Tania mẹ, từng là bằng hữu của ta một trong, nàng xin nhờ ta chiếu cố Tania, cố cũng cáo chi ta một số có quan hệ Tania trên thân huyết mạch sự tình, thần linh hậu duệ thật. Đáng buồn bị ném bỏ người, Tania cha không đồng ý dạng này huyết mạch. Cho nên, Tania mẹ mang nàng rời đi, các nàng đi tới Viêm Thành. Che chở ở, lớn triều, miện hạ lãnh địa bên trong, hết thảy vốn nên có một kết thúc, đáng tiếc là. Tania mẹ, lão tăng lời nói còn chưa nói hết, bởi vì, Tania, Kana bưng bàn ăn quay trở về, La Sinh chùa bữa sáng liền như là lão tăng nói như vậy. Là 10 phần đơn giản thức ăn chay, ở tần nhiên trước mặt bàn con bên trên, Tania đem một cái đại hoàn, 3 cái đĩa nhỏ bày ở bên trên, 3 cái đĩa nhỏ bên trong phân biệt để đó 2 cái ấm áp man đầu. Ướp gia vị qua sợi củ cải cùng dầu chiên qua đậu phộng. Đại hoàn bên trên có cái nắp, bất quá, từng tia nhiệt khí vẫn là từ bên cạnh bốc lên xuất. Mang theo một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát, mang theo không kịp chờ đợi, tần nhiên căn bản không có để ý tới cái nắp nhiệt độ. Lập tức liền đem cái nắp cầm bắt đầu, hô, chất chứa ở bát bên trong nhiệt khí, lập tức phun dũng mãnh tiến ra. Đậu hũ, trứng gà cùng cây nấm hỗn tạp sau hương khí, tràn ngập ở tần nhiên trong mũi. Đậu hũ ở đáy chén, bị nước dùng ngâm lấy, bên trên che kín kim hoàng cùng ngân bạch rõ ràng trứng tráng. Mà hiếm nát cây nấm đinh thì vây quanh đậu hũ, phiêu phù ở nước dùng bên trên. Tần nhiên cầm lấy thìa chọn trước một muôi nước canh, nhàn nhạt muối vị cùng dầu hạt cải vị, liền như là tần nhiên nhìn thấy như thế. Chỉ có thể xưng là nước dùng, nhưng làm đệ nhị muôi, tần nhiên nhiều đào một chút đậu hũ về sau, lập tức liền nhiều hơn một tia tư vị, mà khi trứng gà gia nhập nó về sau, vị đạo lập tức trở nên nặng nề, đặc biệt là khi cây nấm đinh cũng gia nhập nó về sau. Cây nấm đinh ở giữa hàm răng két chi giòn vang bên trong. Vậy mà để tần nhiên có một loại là đang ăn lấy ăn thịt cảm giác. Rất không tệ, tần nhiên không có keo kiệt mình đánh giá. Mà đang nghe đánh giá như vậy về sau, Tania mặt mày hớn hở, nhất là ở nhìn thấy tần nhiên bưng lên bát, cầm lấy man đầu như phong quyển tàn vân bắt đầu ăn bắt đầu lúc. Tania không tự chủ được hừ lên đến điệu hát dân gian. Đắc ý cái gì, những vật này đại bộ phận đều là ta làm. Kinh lịch lúc đầu kinh ngạc. Ở Tania không tim không phổi biểu hiện dưới, bán yêu cùng Tania quan hệ lần nữa khôi phục được cái kia loại ngày xưa trạng thái. Nhưng đó là ta bưng tới đó a, gà mờ chiêm bạc sư lý trực khí trắng nói. Khó nói ngươi cho rằng bưng thức ăn so làm đồ ăn công lao càng lớn, bán yêu trợn trắng mắt nói. Có thể ăn món ăn là 2567, Tania hỏi một đằng. Trả lời một nẻo lấy. Sau đó, cả người lanh lợi quay trở về tới mình bàn con về sau. Bắt đầu học tần nhiên bộ dáng ăn bắt đầu. Có lẽ là siêu phàm về sau. Thân thể có chất biến hóa. Nhỏ nhắn xinh xắn như là tiểu học sinh một loại Tania. Cứng rắn xinh xinh ăn ra một loại móc chân đại hán cảm giác. Bát đũa tề động, phù phù phù rung động. Tania, nói cho ngươi bao nhiêu lần. Ăn cơm không thể phát ra âm thanh. Khốn nạn, đó là của ta canh. Ngươi để xuống cho ta. Có nghe hay không? Để xuống cho ta. Vốn là muốn đối với Tania tiến hành thuyết giáo bán yêu ở Tania bưng lên trước mặt nàng bàn con. Bên trên đại hoàn về sau. Lập tức gầm thét bắt đầu. Nhưng Tania căn bản không thèm để ý. Một bên bưng lên bát. Hướng miệng bên trong chạy đến. Một bên liền hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy tới, một đuổi một chạy ở giữa, hai người rất nhanh liền biến mất ở đường đi một bên. Mà từ đầu đến cuối tần nhiên không ngẩng đầu liền đem bàn yêu trên bàn còn lại phía dưới đồ ăn bưng. Tới, thấy ngồi ở đối diện lão tăng ra mặt một trận co rú mần y, nhà bếp còn có một số, lại đến ba. Phần, lão tăng mới mở miệng, liền bị tần nhiên cắt ngang. Ba phần, nhiều nhất còn có hai phần, nếu như không ngại. Ta cảm ơn, lời nói lại một lần bị đánh gãy. Nhìn lấy nhanh chóng bị cướp đi sớm bữa ăn. Lão tăng cười khổ đứng lên đến đi tới nhà bếp. Tần Nhiên thì tiếp tục ăn lấy, cho dù là Lớn Triều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tần Nhiên đều không có nhấc đầu, bởi vì Tần Nhiên triệt để bị bạo thực hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Hết chương.